Chương 439. Vinh quang. Đeo mặt nạ, Đàm Vũ Mân có phần kinh ngạc, đôi mắt đẹp hiện lên một chút tò mò. Trong trường hợp này còn có người đeo mặt nạ sao? Thái Thục Chính cười ha hả, có hơi mất tự nhiên nói: "Vị này là Bạch Tổng Quản, là hộ vệ Tổng Quản mà tam đệ của ta mới chiêu mộ." Nghi hoặc trong lòng Đàm Vũ Mân không những không giảm mà còn tăng. Một tên hộ vệ Tổng Quản ngồi ở đây, lại còn mang mặt nạ nữa chứ, khiến cho nàng thấy rất khó hiểu. Nhưng dáng người nàng vẫn lung linh, khuôn mặt tươi cười như trước, lễ phép hỏi: "Thật cao hứng được gặp ngài, Bạch Tổng Quản." "Đàm tiểu thư khách sáo rồi." Trần Mộ đáp lễ, vừa rồi hơi lơ đãng nghĩ tới Lôi Tử, hứng thú của hắn giảm bớt, vẻ mị hoặc của Đàm Vũ Mân trong mắt hắn dường như vì vậy mà phai nhạt hơn rất nhiều, vẻ mặt hắn ung dung, ánh mắt trong veo, bình thản. Chắc chắn với Đàm Vũ Mân, Trần Mộ chỉ có thể coi là một nhân vật bình thường. Ánh mắt Đàm Vũ Mân dừng ở Hứa Gia bên cạnh Trần Mộ, đôi mắt đẹp không khỏi ngời sáng. "Tỷ tỷ thật xinh đẹp, có thể thấy người xinh đẹp như tỷ tỷ, Vũ Mân đến đây cũng không uổng." Hai người phía trước cũng cười khổ, nhưng dù nói vậy, bọn họ cũng không có hành động phản cảm nào. "Tỷ tỷ không dám so sánh với vẻ đẹp với muội muội, làm vậy thật khiến cho người ta nản lòng." Hứa Gia vừa cười vừa nói. Hai người nhanh chóng thân thiết chuyện trò. "Tỷ tỷ là gì của Bạch Tổng Quản?" Đàm Vũ Mân hỏi, mang theo vài phần thăm dò. Khí chất của Đàm Vũ Mân trong số những nữ nhân mà nàng từng gặp qua có thể coi là xuất sắc. Khi biết nàng là thư ký cao cấp của Thái Thúc Thành, nàng không nhịn được nhìn thoáng qua Trần Mộ. Hứa Gia trả lời tài tình: "Ta là bạn gái đêm nay của Bạch Tổng Quản." Đàm Vũ Mân ngầm hiểu ý cười. Dưới trướng Tam Công Tử quả nhiên người tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nàng âm thầm đánh giá Thái Thúc Thành cao hơn nhiều. Vì mượn sức vị Bạch Tổng Quản này, ngay cả nữ nhân xinh đẹp như vậy, Thái Thúc Thành cũng bỏ được. Điều này quả thực, người thường khó làm lắm. Huống chi Hứa Gia cả dung mạo lẫn tâm trí đều xuất chúng như vậy. Thái Thúc Thành hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, khuôn mặt Thái Thúc Chính có phần mất tự nhiên. Ánh mắt xoay chuyển một lúc, rồi lại cười ha hả nói: "Đàm tiểu thư có chỗ không biết rồi, trong ba huynh đệ chúng ta, tam đệ là người tài năng nhất, phỏng đoán sau này chức gia chủ không thoát khỏi tay y." Không ai không thích mỹ nữ ca ngợi, huống chi còn là tuyệt thế mỹ nữ như Đàm Vũ Mân. Thái Thúc Thành mặc dù tận bực muốn giữ bình tĩnh nhưng nghe vậy vẫn khó nén được. Những năm nay ba huynh đệ tranh đấu, hắn phải chịu chèn ép nhiều nhất, chưa bao giờ được hãnh diện như lúc này. Hắn không nhìn được, khẽ liếc mắt nhìn Trần Mộ, trong lòng thầm hô may mắn. Nếu mình khi đó không đáp ứng yêu cầu của Trần Mộ, chỉ sợ tới giờ sẽ bị ép tới chết mất. Tuy nhiên, lời của Thái Thúc Chính không có ý tốt, hắn tất nhiên có thể nghe ra, vội vàng đáp lại: "Những lời này của đại ca thổi phồng để rồi, trong nhà còn có đại ca và nhị ca, để chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình, vậy là đủ rồi. Gia chủ tương lai của Thái Thúc gia, hắn là một trong hai vị huynh trưởng thôi." Vẻ mặt Thái Thúc Thần hơi giãn ra, còn Thái Thúc Chính vẫn không có ý buông tha. "Tam đệ có Bạch Tổng Quản tương trợ, lo gì đại sự không thành. Ngoại trừ cường giả tuyệt đỉnh như Vinh đại nhân, ta thật sự không nghĩ ra ở thành Đông Thụy còn có ai có thể tạo thành uy hiếp đối với Bạch Tổng Quản." Lời này vừa nói ra, lập tức có vài tiếng hừ lạnh đồng thời vang lên. Tạp tu đang ngồi ở đây có không ít, trong trường hợp như vậy lại trước mặt Đàm Vũ Mân tiểu thư, thì ai có thể dễ dàng tha thứ việc bị coi thường đấy. Hoắc Giang khẽ nhếch miệng cười lạnh. Mấy tạp tu khác cũng vẻ mặt khiêu khích, nhìn chằm chằm vào Trần Mộ. Chỉ có Baracha vẫn khép hờ hai mắt, phảng phất như mọi chuyện không hề liên quan tới mình. Còn Vinh Vinh vẫn cười như trước, không hề có ý khuyên giải. Trên trán Thái Thúc Thành đổ mồ hôi lạnh. Những lời này của Thái Thúc Chính biến Bạch Tổng Quản thành kẻ thù chung của mọi người. Hiện giờ không chỉ có ánh mắt của Hoắc Giang không tốt lành, ngay cả vẻ mặt của mấy hộ vệ mà Tương Dục và La Đức mang tới cũng khó chịu. Hứa Gia thầm kêu không ổn. Đại chiến một hồi với Hoắc Giang và Baracha cũng chẳng sao, nhưng nếu đắc tội với tất cả các tạp tu ở đây, vậy thật không xong rồi. Thấy Trần Mộ không có phản ứng, nàng chỉ có thể cố gắng cười cười, chuyển trọng tâm của câu chuyện. Lời này của đại công tử không đủ cho tiểu nữ tin phục. Không nói ai khác, thủ hạ của ngài là Hoắc Giang tiên sinh, trăm trận trăm thắng, còn không phải nhân vật anh hùng hay sao? Sắc mặt Hoắc Giang lập tức lộ vẻ đắc ý, bưng chén rượu lên tỏ ý với Hứa Gia. Hứa tiểu thư quá khen, Hoắc Giang xấu hổ, chỉ có thể cạn chén này. Dứt lời, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hứa Gia cũng nhẹ nhàng uống một chút đáp lễ rồi nói tiếp. Thủ hạ của nhị công tử Baracha Thiên Sinh sâu không lường được, mỗi lần ra tay đều khiến người khác kinh hãi, cũng là cao thủ chân chính. Baracha mở mắt, khẽ cười với Hứa Gia. Hứa tiểu thư quá khen. Dứt lời, lại nhắm mắt lại. Hứa Gia lại tiếp tục nói. Mọi người vẫn quên Đức công tử và Dục công tử, thủ hạ của bọn họ có người nào không phải tập tu tinh nhuệ, trải qua trăm trận? Có người nào không phải cao thủ trong cao thủ? Nghe nữ nhân xinh đẹp khen ngợi mình như vậy, các hộ vệ tạp tù đều ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt hưng phấn. Vốn là một mối nguy lại được Hứa Gia hóa giải dễ dàng như vậy. Thấy được thủ đoạn lợi hại này, trong lòng Trần Mộ than thở không thôi. Chiêu thức điêu luyện này của nàng sợ là mình học không được. Nữ nhân xinh đẹp có rất nhiều, nhưng nữ nhân vừa xinh đẹp vừa thông minh lại rất ít thấy. Sau vài câu thì không khí của yến hội lại càng thêm nhiệt liệt. Vẻ mặt Thái Thúc Thân vẫn u ám, lúc này hắn mở miệng. Nếu nói tới cao thủ thì mọi người quên một vị. Hắn vừa nói dứt lời, vẻ u ám trên khuôn mặt phai nhạt đi nhiều, lộ ra vài phần phong thế, phong độ thế gia. Những người khác lập tức bị lời này làm cho hứng thú. Vinh Minh tò mò hỏi thăm. Cao thủ mà nhị công tử nói không biết là vị nào? Câu hỏi của Vinh Minh, Thái Thúc Thân đương nhiên không dám chậm trễ. Hắn vội vàng trả lời. Cái này cần hỏi Đàm tiểu thư. Bên người Đàm tiểu thư có một cao thủ nổi tiếng khắp liên bang. Vinh Minh kinh ngạc, quay sang hỏi Đàm Vũ Mân. Chẳng hay, đánh giá cao quý này thuộc về vị nào? Đàm Vũ Mân cười nhẹ. Gia thúc họ Mai, tên chỉ có một chữ Cát. Mai Cát? Vinh Minh đứng phục dậy, ngạc nhiên hỏi. Là Mai Cát tiền bối của Tinh Viễn? Vâng, Mai Cát tiền bối. Vinh Minh vẻ mặt khiếp sợ. Xem ra Vinh Thúc người quả không phải fan của Đàm tiểu thư, ngay cả chuyện này cũng không rõ. Tường Dục nhịn không được xen vào. Tin tức này sớm đã được công bố, Mai Cát tiền bối từ 3 năm trước đã bắt đầu đi theo Đàm tiểu thư. Ngài thậm chí còn thành lập vũ tự thân vệ đoàn cho Đàm tiểu thư. Nghe nói tạp tu bên trong đều được Mai Cát tiền bối tự mình chỉ đạo. Tinh Viễn, Trần Mộ trong lòng giật mình. Đối với những từ này hắn rất nhạy cảm, hơn nữa từ phản ứng của Vinh Minh, đối phương hẳn là một tạp tu còn lợi hại hơn so với hắn. Quả nhiên Vinh Minh không nhịn được mà xúc động nói. Mai Cát tiền bối tới đây mà ta lại không biết, thật xấu hổ. Ngày khác nhất định sẽ tới bái kiến. Đàm Vũ Mân áy náy lắc đầu. Chỉ sợ khiến cho Vinh đại nhân thất vọng thôi. Mai thúc thúc, thích thanh tĩnh, không muốn gặp người. Lời từ chối này, giọng nói và vẻ mặt của Đàm Vũ Mân đều vừa phải khiến người khác không cách nào sinh ra sự phản cảm. Vinh Minh vội vàng nói, là ta lỗ mãng. Hắn nói với vẻ hồi tưởng. Đồng lứa với các ngươi có thể không biết chuyện về Mai Tiền Bối, nhưng lúc ta còn nhỏ thì thanh danh của Mai Tiền Bối đã vang dội. Trong Tinh Viện, không ai không tôn sùng. Mai Tiền Bối cũng là cao thủ hiếm thấy trong lịch sử Tinh Viện. Lúc ấy không có cao thủ tạp tu nào tiến vào nội viện của Tinh Viện. Thanh danh Tinh Viện lúc đó gần như là dựa vào một mình ngài ấy. Ngài là người có hy vọng lớn nhất trở thành hiệu trưởng của Tinh Viện, nhưng ngài ấy lại chủ động buông tay. Thời đại đó anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Mọi người đều nín thở lắng nghe Vinh Minh kể lại. Đoạn lịch sử đó đối với bọn họ thật quá xa lạ. Lúc đó liên bang tổng hợp học phủ có Pavuchek cùng Caesar. Pavuchek là sư phụ của Đường Hàm phái, hiệu trưởng tiền nhiệm của liên bang tổng hợp học phủ. Caesar là một đại sát thần, người chết trên tay hắn nhiều không đếm xuể. Sư Nguyệt Hàng Châu có Gia Anh Hạ đại nhân. Về Gia Anh Hạ đại nhân ta sẽ không nhiều lời. Chủ phủ Trung Đạt Thư phủ năm đó vô cùng chính trực, tung hoành thiên hạ. Ngôi sao mới của Mạc Doanh là Cổ Lực đột nhiên xuất hiện, dùng sức lực của một người quét ngang cả Bắc Liên khu, không ai dám lỗ mãng tấn công. Cổ Lực là tổng huấn luyện viên tiền nhiệm của Mạc Doanh, người nổi danh của Khổ Tịch Tự năm đó có Ứng Thần. Ứng Thần tiền bối tính tình cổ quái, khiến người khác khó nắm bắt. Mà Tinh Viện chính là Mai Cát tiền bối, sư đệ của hắn là Tinh Viện viện trưởng ngày nay. Sắc mặt mọi người đều lộ vẻ rung động. Một người bất kỳ trong số đó đều là những người có sự ảnh hưởng không ai sánh được ở liên bang. Lúc này bọn họ mới hiểu vì sao Vinh Minh lại lộ vẻ sùng bái như vậy. Nghe Vinh Minh nói tới Caesar, Trần Mộ không khỏi chăm chú lắng nghe. Hắn biết rất ít về chuyện trước kia của Caesar, mà tư liệu về chuyện này càng khó tìm, Gần như tất cả các tư liệu đều hình dung Caesar thành một kẻ cuồng sát chính cống. Hắn đã xem qua từ đầu tới cuối tấm tạp phiến Caesar đưa ra cho hắn và đã nhớ kỹ trong lòng. Có thể thấy tấm tạp phiến này không phải là Caesar đột nhiên nghĩ ra, mà hắn là đã được chuẩn bị từ lâu rồi. Kỹ xảo trên đó không hề bỏ sót chút nào, còn có rất nhiều nhận thức tâm đắc của Caesar. Từ trình độ nào đó mà nói, Trần Mộ có thể coi như thừa kế y bác của Caesar, cho nên hắn càng muốn biết về chuyện cũ của Caesar hơn. Tuy nhiên khiến hắn thất vọng là Vinh Minh chỉ nhắc tới Caesar có một câu. Nhưng Mai Cát có thể nổi danh cùng Caesar thì tuyệt đối không phải người như hắn có thể chống lại. Cũng may thân phận hiện tại của mình hoàn hảo, điều này khiến cho trong lòng hắn thoáng an tâm hơn một chút. Một vị tạp tu cao cấp nhất liên bang gần mình như vậy, nghĩ lại một số tạp tu đều có phần kích động. Cũng may đối với việc này Đàm Vũ Mân đã quen từ lâu, nhẹ nhàng chuyển qua vài đề tài, yến hội lại khôi phục như thường. Đàm tiểu thư chỉ tạm lưu ở lại Đông Thủy hay là sẽ ở lại lâu? Là Đức hỏi. Vấn đề này gần như là mọi đàn ông đang ngồi đây đều quan tâm. Có lẽ chỉ có Trần Mộ là không hề động lòng. Đàm Vũ Mân là một cô gái cực kỳ mẫn cảm. Vẻ lãnh đạm của Trần Mộ lập tức bị nàng nhận thấy. Điều này càng khiến nàng chú ý tới hắn hơn vài phần. Một người khác cũng để ý tới điểm này là Hứa Gia. Thấy Trần Mộ bưng chén rượu lên chậm rãi uống, trong mắt Hứa Gia hiện lên một chút tinh nghịch. Nàng đột nhiên ghé miệng tới bên tai Trần Mộ, dùng giọng thấp tới mức gần như không thể nghe thấy nói: "Thế nào, có hứng thú với nàng không? Nàng vẫn còn là xử nữ đấy." Vừa mới uống một chút rượu nồng, Trần Mộ suýt chút nữa phun toàn bộ chỗ rượu trong miệng ra. May là hắn phản ứng nhanh, kịp dừng lại. Từ góc độ của Hứa Gia có thể thấy trong tích tắc cổ Trần Mộ đã đỏ lừ. Trong mắt Đàm Vũ Mân, Hứa Gia vừa mới nói thầm một câu với Bạch Tổng Quản. Đôi mắt Bạch Tổng Quản đột nhiên liếc ra ngoài, mặt nạ hơi vặn vẹo. Điều quái dị này thật khó diễn tả. Ánh mắt Đàm Vũ Mân thoáng hiện vẻ giật mình. Chương 440, Quỷ Vũ Tự. Đàm Vũ Mân kín đáo liếc Trần Mộ rồi thu ánh mắt cười. Quãng đường tới đây đúng là có hơi khổ cực. Khí hậu ở Đông Thủy cũng không lạnh hơn phương Bắc, cộng thêm cảnh sắc xinh đẹp nên chúng ta sẽ ở lại một thời gian, nhưng bao lâu thì chưa biết. Tương Dục vui mừng vỗ tay. Tuyệt quá, nếu Đàm tiểu thư ở đây lâu hơn một chút, ta tình nguyện làm hướng dẫn viên miễn phí. Cái khác không nói chứ xung quanh thành Đông Thủy thì ta thuộc như lòng bàn tay vậy. Là Đức lộ vẻ khinh bỉ, nhỏ giọng mắng: "Mê gái." Tương Dục đơ mặt ra, trợn mắt nhìn. Là Đức chỉ cười khì, chẳng thèm để ý tới hắn. Thái Thúc Chính cũng khuyên: "Đàm tiểu thư ở lại Đông Thủy một thời gian cũng tốt. Mấy nơi khác gần đây đều không an toàn, chỉ còn thành Đông Thủy là tương đối an bình." Những người khác cũng hùa theo, dù là Trần Mộ cũng cảm thấy Thái Thúc Chính nói không sai. So với những nơi khác ngập tràn trong khói lửa chiến tranh và xung động không ngừng thì thành Đông Thủy có thể coi là thiên đường. Đàm Vũ Mân than nhẹ: "Đúng vậy, xã hội dần trở nên loạn lạc. Ta vốn định thừa lúc mình còn trẻ đi du lịch khắp liên bang, bây giờ nghĩ lại thì e khó mà thực hiện được." Thái Thúc Thành vội vàng khuyên giải: "Đàm tiểu thư sao lại bi quan như vậy? Huống hồ còn có Mai Cát tiền bối bên cạnh, ai dám xúc phạm tiểu thư để rồi đối mặt và lửa giận của cả thiên hạ chứ?" Tam công tử nói vậy cũng không sai, chỉ là thấy cảnh sát chết đầy đồng, cả thành bị hủy diệt thì Vũ Mân còn có lòng dạ nào nữa chứ. Khi Vũ Mân đi ngang qua khu Diệp Đạt, ở đó có hơn 10 thế lực đang giao tranh không ngớt, làm rất nhiều người chết, dân chúng lầm than, vật giá tăng cao, muốn chạy đi nơi khác cũng không được. Nếu không có Mai Thúc thì chỉ sợ Vũ Mân cũng khó đến được đây. Đàm Vũ Mân càng rầu rĩ, mọi người thấy vậy cũng tiếc thương không thôi. Mọi người đều nín lặng. Giọng nói mang theo nỗi buồn vô hạn của Đàm Vũ Mân dần vang khắp hành lang. Dọc đường đi, Vũ Mân gặp rất nhiều thảm kịch. Có một số nơi vì chiến hỏa liên miên mà kinh tế sụp đổ, không có cách nào vận chuyển vật tư vào. Vũ Mân từng tận mắt chứng kiến một gia đình 4 người chết đói, chẳng một ai quan tâm đến tính mạng của người dân. Các thế lực này chỉ lo chém giết, chết vì đói, đạn lạc mà chết, đều là chuyện thường thấy. Đôi mắt ngấn lệ, cắn chặt môi, vẻ buồn bã trong ánh mắt khiến người khác nát lòng. Ánh mắt đầy vẻ bi thương, nhưng giọng nói lại trở nên nghiêm nghị, thành kính. Từ đó về sau, Đàm Vũ Mân đã quyết tâm sẽ dành cả đời mình để làm một vài chuyện trong thời loạn này. Vũ Mân chẳng có bản lĩnh gì, chỉ là một ca sĩ mà thôi. Trong liên bang rộng lớn này, Vũ Mân chưa bằng một hạt bụi. Nhưng chứng kiến thảm cảnh của dân chúng, Vũ Mân chẳng thể an lòng được. Sức Vũ Mân chỉ có thể làm tới đâu hay tới đó, có thể cứu một người còn hơn không. Giờ phút này, ngay cả chuông gió đều im lặng. Giọng Đàm Vũ Mân vang vọng trong hành lang. Giọng nàng chuyển từ đau buồn, khổ sở cho đến nghiêm nghị, thành kính, cuối cùng trở nên sắt đá vô cùng. Giữa bầu không khí tĩnh lặng, Vinh Minh đứng dậy, khom người chào Đàm Vũ Mân, rồi nghiêm nghị nói: Vinh Minh rất kính phục tấm lòng thành của Đàm tiểu thư, nếu cần tại hạ giúp gì xin cứ nói. Vũ Mân sao dám nhận đại lễ của Vinh Minh đại nhân? Đàm Vũ Mân cuống quýt đứng dậy đáp lễ. Tất cả các vị khách đều không kìm được mà vỗ tay, không nói tới cái khác, chỉ riêng quyết tâm thấy khó không lùi đã đủ khiến cho bọn họ nể phục. Trần Mộ cũng vô cùng bội phục, hắn nghe ra sự chân thành trong lời nói vừa rồi của Đàm Vũ Mân. Bản thân vươn lên từ đáy xã hội nên Trần Mộ hiểu rõ cuộc sống gian khổ này hơn ai khác. Lúc đó vẫn còn là hòa bình, còn bây giờ thì loạn lạc khắp nơi, trị an xã hội xuống cấp nghiêm trọng. Cuộc sống của những người dân bần cùng càng thêm khó khăn. Nếu như lúc trước, khi chính phủ liên bang vẫn hoạt động thì còn cấp tiền cứu trợ, đây là nguồn thu nhập chính của những người dân nghèo này. Còn bây giờ, có thế lực nào chịu quan tâm đến nhóm người chẳng ích lợi gì đối với bọn họ chứ? Không ai quan tâm đến sự sống chết của những người dân này. Ở trong mắt các thế lực này, thà để tiền, thuê tạp tu đi chiếm địa bàn còn hơn là đưa cho bọn rác rưởi đó. Hắn biết người có tấm lòng như Đàm Vũ Mân rất hiếm thấy. Ít nhất, nàng còn quan tâm đến những người dân nghèo. Lương thiện cũng không phải tiêu chuẩn làm việc của Trần Mộ. Nhưng hắn vẫn thật tâm, khâm phục khi thấy người có tấm lòng lương thiện như thế này. Trần Mộ không lên tiếng, nhưng hắn dùng hết sức vỗ tay. Cảm ơn mọi người. Đàm Vũ Mân cúi chào các vị khách mời. Lúc này, Thái Thúc Chính đứng dậy, nói lớn. Vì lý tưởng cao quý này, tiểu thư Vũ Mân thành lập một quỹ chuyên cứu trợ, quỹ Vũ Tự. Ta xin tuyên bố, quyên góp 5 tỷ đồng không hoàn lại cho quỹ Vũ Tự. Tương Dục đứng lên, không hề do dự tiếp lời. Ta đại biểu cho Tương gia, quyên góp 8 tỷ cho quỹ Vũ Tự của tiểu thư Vũ Mân. La Đức cũng dứt khoát. Ta đại biểu cho La gia, quyên góp 8 tỷ đồng. Đúng là hai gia tộc giàu có, dĩ nhiên là có phần cảm động trong đó. Tuy nhiên Tương Dục cùng La Đức đều hiểu rõ việc này có thể làm tăng danh vọng của mình, nên ra tay rất hào phóng. Vinh Minh gật đầu. Ta đại diện cho cục cảnh sát, quyên góp 5 tỷ đồng. Riêng ta quyên góp 1 tỷ đồng. Thái Thúc Thần tự nhiên không chịu thua kém. Ta quyên góp 5 tỷ đồng. Thái Thúc Thành cũng nói. Thái Thúc Thành quyên góp 5 tỷ đồng không hoàn lại. Trần Mộ than thở không thôi. Đúng là cấp bậc khác nhau, sức ảnh hưởng cũng khác nhau. Trong chớp mắt đã quyên góp được 37 tỷ. Nhìn lướt qua các vị khách trong hành lang, hắn dám khẳng định con số cuối cùng không hề nhỏ. Còn Bạch Tổng Quản, Thái Thúc Chính nhíu mày nói, không quyên góp sao? Thái Thúc Thành vừa định lên tiếng thì Trần Mộ gật đầu nói, ta quyên 1 tỷ, xem ra Bạch Tổng Quản rất giàu có. Thái Thúc Thần nhíu nhíu mày, nhưng mà nói miệng thì ai không nói được. Hắn không tin Trần Mộ có nhiều tiền như vậy. Đối với bọn họ thì 1 tỷ chẳng đáng là bao, nhưng với một tạp tu thì đây không phải con số nhỏ. Trong mắt Đàm Vũ Mân hiện lên vẻ không vui, cất giọng nói, quan trọng là tấm lòng, không liên quan đến ít hay nhiều. Nói xong liền thi lễ với Trần Mộ. Vũ Mân rất cảm kích trước tấm lòng của Bạch Tổng Quản. Trần Mộ chân thành đáp lễ, thật thà nói, so với Đàm tiểu thư thì ta có là gì? Hình như cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Trần Mộ, Đàm Vũ Mân thản nhiên cười. Cảm ơn. Thái Thúc Thân có vẻ hơi mất tự nhiên, hắn không ngờ Đàm Vũ Mân chẳng hề nể mặt mình. Đàm Vũ Mân như thể chẳng nhìn thấy hắn. Hứa Gia cười cười, làm bầu không khí dịu lại. Ta không giàu có như mọi người, ta cũng như Bạch Tổng Quản đi. Chờ lúc mọi người không chú ý tới, nàng ghé vào tai Trần Mộ nói nhỏ, người đúng là chết mà còn sĩ diện, khi không lại góp nhiều như vậy làm gì, báo hại ta tốn không ít. Rồi chợt than nhẹ, một người phụ nữ như nàng làm việc này cũng không dễ dàng gì. Trần Mộ khá kiên kỵ Hứa Gia, vừa rồi bị nàng đâm một dao, suýt nữa thì xấu hổ trước mặt mọi người. Hắn vẫn duy trì cảnh giác với cô nàng khó nắm bắt này. Thấy Trần Mộ rụt người ra sao, Hứa Gia che miệng cười khẽ. Không lâu sau, con số sau cùng được thống kê ra, 101,9 tỷ. Trần Mộ thầm giật mình, dù cho mình có dịch tinh chế từ Quặng Tử Huỳnh, tốc độ kiếm tiền còn chậm hơn thế này nhiều, Hơn nữa, nhân vật quan trọng thực sự ở thành Đông Thủy còn chưa xuất hiện. Những gia chủ danh gia vọng tộc như bọn họ mới đúng là tiêu tiền như rác. Cuối cùng có thể quyên được bao nhiêu, Trần Mộ cũng không dám nghĩ. Tuy nhiên, hắn thật sự kính trọng Đàm Vũ Mân. Hiện rất ít ai vừa có tấm lòng lương thiện, vừa thực tế như vậy. Đây là một con đường đầy chông gai. Người khác chỉ cần nhìn thôi cũng mất hết can đảm rồi, mà một người phụ nữ như nàng lại có quyết tâm tiến lên, sao không khiến cho người khác khâm phục từ tận đáy lòng chứ? Đàm Vũ Mân rất vui khi quyên góp được một số tiền lớn như thế. Đàm Vũ Mân cười không thôi, nàng còn hát thêm mấy bài nổi tiếng của mình, càng làm cho không khí trong lan đình thêm sôi động. Thái Túc Chính đột nhiên đứng dậy, vừa vỗ tay vừa nói lớn: "Mọi người, yên lặng một chút, yên lặng một chút." Lòng nhiệt tình của mọi người trong đêm nay khiến tiểu thư Vũ Mân rất cảm động. Để tỏ lòng cảm tạ, nàng cố ý đưa vòng tay yêu thích nhất của mình làm phần thưởng cuối cùng. Ồ, tất cả các vị khách đều xôn xao. Yên tĩnh một chút, yên tĩnh một chút. Chỉ có một chuỗi vòng tay mà thôi, chúng ta cũng không thể bẻ nó ra. Vậy nó thuộc về ai đây? Ha ha, khi buổi dạ tiệc kết thúc thì chúng ta sẽ biết kết quả. Thái Thúc Chính rất đắc ý. Ngày mai, sức ảnh hưởng của hắn ở thành Đông Thủy sẽ tăng thêm một bậc. Tốt lắm, vậy ta tuyên bố, cuộc khiêu chiến đêm nay sắp bắt đầu. Quy tắc rất đơn giản, mỗi người chỉ có một cơ hội, thua là mất đi quyền cạnh tranh. Người chiến thắng sau cùng được thưởng vòng tay mà tiểu thư Vũ Mân đã đeo suốt 3 năm. Mọi người chú ý nha, chuỗi vòng này đã được tiểu thư Vũ Mân đeo bên người 3 năm đấy. Hai má Đàm Vũ Mân đỏ ửng, rất gợi cảm. Ánh mắt của tất cả các vị khách nam đều trở nên rất nóng bỏng, cả hành lang đều hỗn loạn, mọi người đều trở nên điên cuồng, nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng lên. Ánh mắt của Tương Dục lộ ra vẻ nóng bỏng, đi ra chỗ vắng rồi mở thông tấn tạp, nhỏ giọng ra lệnh. Sau khi làm xong, Tương Dục thấy La Đức vừa thực hiện động tác như mình. "Tên mập, ta muốn vòng tay này." Tương Dục hung dữ nói. La Đức cười cười đẩy tay Tương Dục ra, không hề nhượng bộ. Mọi người cứ cạnh tranh bằng bản lĩnh của mình. Thái Thúc Chính rất hài lòng khi thấy cảnh tượng trước mặt, tự tay chuẩn bị buổi dạ tiệc của mình, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác thành công. Sáng mai, tất cả những sự việc xảy ra trong đêm nay sẽ được truyền khắp thành Đông Thụy. Hầu như mọi người đều mau chóng triệu tập tạp tu lợi hại nhất của mình. Vòng tay. Nếu tặng cái này cho Lôi Tử thì chắc chắn hắn sẽ rất vui. Trần Mộ thẫn thờ nghĩ. Sao vậy? Ngươi cũng có hứng thú với nó à? Hứa Gia tò mò hỏi. Dù nhìn kiểu nào thì nàng cũng không thấy Trần Mộ giống người như vậy. Ừ, Trần Mộ lấy lại tinh thần, đáp một tiếng. Tuy không nhấn giọng nhưng rất dễ nghe ra vẻ kiên quyết bên trong. Mặc dù chưa biết khi nào mới gặp lại Lôi Tử, nhưng Trần Mộ thấy không có thứ nào thích hợp làm quà tặng cho Lôi Tử hơn cái này. Hắn nhìn chằm chằm vào chuỗi vòng tay màu đen, trắng, đan xen vốn chẳng hề nổi bật trên cổ tay Đàm Vũ Mân.